Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, hủy bỏ lệnh truy nã. Thi thể toàn bộ đều bị ném ở phi cơ sau khoang thuyền. Nữ tiếp viên hàng không cùng cảnh sát cao quan, còn có bên cạnh hắn cô gái xinh đẹp, lại cũng không biết tiếp xuống chính mình vận mệnh sẽ là như thế nào. Từng cái run rẩy đứng tại Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi trên mặt, lại một mực treo bình tĩnh mỉm cười. Đừng như vậy sợ hãi. Ta không phải sát nhân cuồng. Không có giết người yêu thích. Chỉ bất quá, người khác muốn giết ta. Ta đương nhiên không thể để cho hắn đắc thủ. Tất cả ngồi xuống tới đi. Thạch Lỗi bình tĩnh nói. Nhìn xem trong tay cái bàn. Bên trên cũng nhiễm không ít vết máu. Nhìn thấy Thạch Lỗi nhíu mày. Một tên nữ tiếp viên hàng không đuổi vội vàng đứng dậy. Tìm hai khối khăn lau tới. Băng Thạch Lỗi lau sạch lấy trước mặt bàn tấm. Làm phiền ngươi. Lại cho chúng ta mở hai bình rượu vang đỏ đi. Phi cơ còn đang phi hành. Chỉ ít còn muốn một giờ tài năng đến Calcutta. Chúng ta trò chuyện một ít ngày. Nữ tiếp viên hàng không lập tức đi mở hai bình rượu vang đỏ. Lại tìm ra mấy cái mới cái chén. Tay run run dị y rót. Hứa Chí đặt tỉnh táo lại. Tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Hắn cũng trở về đến trước khoang thuyền. Nhưng cũng không dám cùng Thạch Lỗi có quá nhiều ánh mắt giao lưu. Thạch Lỗi nhìn xem Hứa Chí Đạt. Nhỏ giọng nói. Ta lần thứ nhất giết người thời điểm. So ngươi tình huống còn muốn càng hỏng bét một số. Hứa Chí Đạt ánh mắt phức tạp nhìn lấy Thạch Lỗi. Do dự một chút. Vẫn là nói. Có phải hay không a ta nhìn ngươi vừa rồi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ bĩu môi. Nói. Chỉ ít. Ta sẽ không giết một cái không đáng chết người. Hứa Chí Đạt ngẫm lại. Gật đầu mạnh một cái. Nói. Xác thực. Đám người này đều đáng chết. Thạch Lỗi không khuyên nữa an ủi Hứa Chí Đạt. Những ngày này gặp được những người này. Xác thực đều là chết chưa hết tội. Liên quan tới Hứa Chí Đạt tâm lý kiến thiết. Chỉ có thể từ chính hắn đi hoàn thành. Sau đó. Thạch Lỗi nhìn lên trước mặt mấy cái hoảng sợ tới cực điểm người. Tận khả năng ôn hòa cười. Nói, yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Bao quát ngươi, Thạch Lỗi chỉ người cảnh sát kia cao quan. Nói bổ sung, ngươi tuy nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng còn tội không đáng chết. Nói đến, ngươi cũng chỉ là cát trong tay một cái công cụ mà thôi. Cảnh sát cao quan liều mạng gật đầu. Nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như ta không dựa theo hắn phân phó đi làm, ta cũng sẽ bị hắn xử lý. Ta tiền nhiệm cũng là chết ở trong tay hắn. Liền quốc gia chúng ta tổng lý. Cùng hắn cũng là quan hệ rất tốt. Ta không có cách nào. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, không cần giải thích. Ta nói qua không sẽ giết ngươi. Liền sẽ không. Đúng, các ngươi cái này trên máy bay. Hẳn là có điện thoại đi, một tên nữ tiếp viên hàng không lập tức đứng dậy. Đi chậm chậm cho Thạch Lỗi lấy tới một cái vệ tinh điện thoại. Thạch Lỗi đem điện thoại đưa cho cảnh sát cao quan. Nói với hắn, bất quá, lệnh truy nã lại là ngươi ký phát. Hiện tại, cũng làm phiền ngươi đem lệnh truy nã hủy bỏ đi. Dùng lý do gì ta mặc kệ. Tóm lại, ta không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì lệnh truy nã. Cảnh sát cao quan 10 phần khó xử, nhưng cũng không dám không chiếu vào xử lý. Chỉ có thể cầm qua vệ tinh điện thoại, phát cái dãy số ra ngoài, đem ban ngày cái kia lệnh truy nã triệt tiêu. Đối phương hiển nhiên cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cảnh sát cao quan giận dữ, bớt nói nhảm, để ngươi triệt tiêu liền triệt tiêu. Có vấn đề gì? Chờ ta sau khi trở về lại nói. Thẻ tư tiên sinh đã triệt tiêu hắn treo giải thưởng. Đây cũng là thẻ tư tiên sinh phân phó. Tranh thủ thời gian triệt tiêu. Thở hồng hộc cúp điện thoại. Cảnh sát cao quan một mặt chân chó nhìn lấy Thạch Lỗi. Hai tay hoàn trả điện thoại. Thạch Lỗi mỉm cười. Cầm chén rượu lên. Nói. Mọi người chấn kinh. Cùng uống một chén đi. À. Đúng. Còn có cơ trưởng. Hắn khẳng định biết phát sinh cái gì. Hiện tại đại khái là không dám ra tới. Các ngươi ai đi đem hắn tìm ra ta nghĩ. Chúng ta hẳn là cần trò chuyện chút. Nữ tiếp viên hàng không lập tức đứng dậy, gõ nửa ngày môn, thế nhưng là cái kia phi công nhưng thủy chung không chịu mở cửa. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi đến khoang điều khiển bên ngoài, gõ gõ cửa, dùng đúng hệ thống nói chuyện nói ra. Nếu như ngươi kiên trì không ra, ta cũng chỉ có thể trước tiên đem môn phá hư, sau đó lại đem ngươi xách đi ra. Ngươi chỉ là cái cơ trưởng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải phối hợp ta. Bên trong nửa ngày đều không có âm thanh. Thế nhưng là, chờ đến Thạch Lỗi lại lần nữa gõ vang cửa phòng thời điểm, cửa phòng lại lập tức liền mở ra. Phi công run rẩy từ giữa vừa nhìn Thạch Lỗi. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, dạng này liền tốt, thiết lập tốt tuyến đường đi đi ngươi hẳn là có thể rời đi một hồi. Đúng không? Phi công dùng lực gật đầu. Thạch Lỗi ra hiệu hắn đến trước khoang thuyền qua. Một lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Thạch Lỗi sau khi nghe được khoang thuyền có gõ cửa động tĩnh, nhớ tới còn có cái nữ tiếp viên hàng không tại phía sau. Các ngươi qua cá nhân. Vừa rồi vị kia nữ tiếp viên hàng không bị ta đánh ngất xỉu. Hiện tại cũng đem nàng mời đi theo đi. Một tên nữ tiếp viên hàng không hướng về sau chạy tới. Thạch Lỗi thì là cầm lấy cái kia vệ tinh điện thoại. Thông qua qua, Ngụy Bồ Đề tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại, trực tiếp hỏi, giải quyết. Thạch Lỗi cười cười, nói, thật đúng là xảo, phi cơ chủ nhân cũng là cái kia tài đoàn đại cổ đông. Ta đã giết hắn, hiện ở phi cơ tại rất bình ổn phi hành trong. Người bang ta xem một chút, Ấn Độ bên này lệnh truy nã có phải hay không đã hủy bỏ, nương theo lấy một trận bàn phím lốp bốp. Thanh âm, Ngụy Bồ Đề nói, thật đúng là hủy bỏ. Ngươi làm sao làm được? Bởi vì trên máy bay có ký phát cái này lệnh truy nã người. Ngươi nói có đúng hay không rất khéo. Ngụy Bồ Đề gượng cười hai tiếng, lại nói, ngươi bây giờ cũng coi là giết người như ngoé đi. Thạch Lỗi xẹp xẹp miệng, đối với cái này biểu thị im lặng. Dạng này chế nhạo thật không buồn cười. Đón đến, Thạch Lỗi lại nói, trên máy bay còn có không ít người, nhưng là ta không muốn thật giống ngươi nói như thế biến thành một cái giết người như ngoé người. Những người này tội không đáng chết. Ngươi cho ta nói giá đi. Ngụy Bồ Đề đương nhiên biết, Thạch Lỗi là cần ám dạ chi đồng xuất thủ, đem những người này ở đây trên máy bay sở hữu trí nhớ đều xóa đi. Cái này thuộc về thường quy nghiệp vụ. Ngụy Bồ Đề trực tiếp khi hỏi, hết thảy mấy người? 6 cái. Ngụy Bồ Đề rất nói mau nói, từ phi cơ cất cánh xóa đi liền có thể đi mỗi người 100 vạn. Thạch Lỗi gật đầu nói, tốt, một hồi phi cơ hạ xuống về sau, liền từ các ngươi tiếp nhận, ta hội tận lực tìm phù hợp địa phương hạ xuống phi cơ. Ngụy Bồ Đề đáp ứng, Thạch Lỗi cũng liền cúp điện thoại. Thế nhưng là, bởi vì Thạch Lỗi cú điện thoại này, trên máy bay người nhưng lại đều cực độ khẩn trương. Bọn họ hoàn toàn không biết Thạch Lỗi lời nói này là có ý gì. Phi cơ hạ xuống sau hội giao cho người khác tiếp nhận, đây chẳng phải là nói bọn họ còn có nguy hiểm. Tính mạng những người này, từng cái khẩn trương nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng nhìn ra bọn họ tâm tư. Uống xong trong chén rượu vang đỏ, hắn ra hiệu tên kia nữ tiếp viên hàng không cho hắn rót. Sau đó, Thạch Lỗi nói ra, yên tâm đi. Nếu như ta không muốn buông tha các ngươi, hiện tại liền có thể từng cái xử lý các ngươi. Hoàn toàn không cần thiết. Nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp hai tên nữ tiếp viên hàng không từ sau vừa đi tới. Bị đánh ngất xỉu cái kia, không còn có lúc đầu đối Thạch Lỗi vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Hiện tại nàng chỉ là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Thạch Lỗi, sợ nhắm trúng Thạch Lỗi có một chút điểm không cao hứng. Thạch Lỗi ra hiệu các nàng ngồi xuống, nói tiếp, nếu như ta muốn giết các ngươi, hiện tại liền có thể động thủ, không cần thiết các loại người khác tiếp nhận, cho nên, các ngươi thanh thản ổn định ở lại đây, phi cơ hạ xuống về sau, các ngươi cũng liền an ổn. Hiện tại, ta có một vấn đề, các ngươi người nào đối Calcutta tương đối quen thuộc, sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Bọn họ không biết Thạch Lỗi vấn đề này là có ý gì.